Hello, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì Vũ Hiệp cũng rất mong là chư vị hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mọi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy cùng nhấn chút xíu thời gian đồng hành với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ, tất cả mọi việc đều xảy ra rất đột ngột và không hề có triệu chứng báo trước gì cả. Ngay vào khoảnh khắc mà ma pháp đang phục tắc, thì đó là lúc mà sức phòng bị của Mộ Dung Thiên trở nên bạc nhược nhất. Hoàn cảnh trước và sau khi đèn tắt đã thay đổi quá lớn. Chú cừu non bây giờ đã hóa thành cọp dữ, còn con cọp nhanh nhanh múa vuốt lúc nãy thì bây giờ lại biến thành chú cừu non. Lãnh khí từ món vũ khí trên yết hầu truyền vào trong người, hiển nhiên là nó rất sắc bén, khiến Mộ Dung Thiên phải rùng mình kinh sợ. Yết hầu là nơi trí mạng, nó mà bị cắt một nhát thì cả đan dược cũng không chữa được. Tên Sắc Lang có phần kinh sợ, hỏi với giọng đầy khó hiểu: Đình đình tiểu thư, chúng ta vốn không có thù oán kia mà, nàng muốn thế nào? Trước hết hãy bỏ đau xuống đã, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, nếu nàng muốn tiền hay bảo vật, tất cả đều không thành vấn đề. Đình đình mỉm cười nói: Ta nào có hứng thú với những món đó. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lại lắp bắp hỏi: Thế nàng muốn gì? Đình đình không nói gì, nàng vừa đè chặt cánh tay phải của Mộ Dung Thiên, còn một tay thì dùng ngón trỏ với ngón giữa ấn lên tĩnh mạch trên tay hắn, tựa như Lan Trung đang chuẩn bệnh vậy. Một lúc sau nàng mới nói: Đan Ni Tư đại nhân, xin đừng làm ra chuyện ngu xuẩn gì thêm lần nữa. Ta có đôi ngươi nhìn được trong màn đêm, trong cảnh tối tăm ta có thể thấy rõ bất luận một động tác nhỏ nào của ngài. Trước tiên, linh cảm triệt mạch của ta sẽ nhận biết được sự di chuyển của linh lực bên mình ngài, đồng thời còn có công hiệu tạm thời ngăn cản chúng. Tuy rằng đó chỉ là việc trong nháy mắt, nhưng vẫn dư sức để ta giết một người. Chắc đại nhân sẽ không hoài nghi điều đó chứ? Ý đồ của Mộ Dung Thiên vừa bị nàng khám phá, hắn cười gượng hai tiếng rồi nói: Đình đình tiểu thư mình mang dị thuật, lại là người tỉ mỉ cẩn thận, không có một cử động nhỏ nào là qua mắt nàng được. Đang đi tư quả thật bội phục sát đất. Đình đình thản nhiên cười nói: Không cần phải nịnh hót ta, Đang đi tư đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta không có ác ý gì đâu, càng lại sẽ không gây thương hại đến ngài, chẳng qua chỉ là muốn bàn một chuyến giao dịch với ngài mà thôi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thầm nghĩ: Con bà nó, chủy thủ đã dí sát tại yết hầu mà còn nói là không có ác ý, bộ ta còn có đất để thương lượng hay sao? Nhưng rồi lại nghe Đình Đình nói tiếp: Bởi vì ta muốn bảo đảm thành công nên mới tạm thời phải mạo phạm đến ngài mà thôi. Mộ Dung Thiên tức giận nói: Nói giao dịch thế nào? Bị người ta uy hiếp thì không thể có cảm giác vui vẻ được. Đình Đình không màng thái độ giận dữ của hắn, chỉ thản nhiên nói: Xin đại nhân chờ một chút, đừng sốt ruột, Đình Đình sẽ nói cho ngài biết nhanh lắm thôi. Hơn nữa ta còn dám bảo đảm là ngài sẽ rất hứng thú nữa đó. Nhưng trước đó thì còn phải giải quyết một việc nữa đã. Sau khi nói xong, đột nhiên nửa người trên của nàng có ánh quang lóe lên, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Rồi liền đó có một chấm lam quang lưu chuyển, rồi không ngừng ngưng tụ lại. Khuôn mặt mỹ lệ của Đình Đình lúc này lại trông như có vẻ quỷ bí khó lường. Nó cũng tựa như một câu đố không lời giải đáp, y hệt như thân phận của nàng vậy. Lam quang tắt dần, đôi môi anh đào của Đình Đình khẽ hé ra, giữa đôi hàm răng của nàng là một viên dược hoàng màu lam. Đang đi tư đại nhân, sau khi nuốt viên đồng tâm hoàng này thì ta sẽ nói ra vụ giao dịch của chúng ta. Nàng hãy dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: Đại nhân, ngài nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì viên đồng tâm hoàng ở một trình độ nhất định sẽ nâng cao linh lực của ngài lên một tầng nữa đó. Mộ Dung Thiên hừ một tiếng rồi phản bác: Ngoài việc đề thăng linh lực ra, e rằng sẽ còn có công hiệu khác nữa phải không? Đình Đình cười cười không nói gì, tự như là đồng ý vậy. Lúc này nàng lại cảm thấy bàn tay trái của Mộ Dung Thiên vốn vẫn đặt ở bộ vị mẫn cảm bên trong đùi của mình chợt động đậy. Nàng không cảm thấy được sự lưu chuyển của linh lực nên chỉ nghĩ rằng tên sắc lang này đang ở trong hoàn cảnh sống chết gần trong gang tấc mà vẫn sắc tâm không chịu nằm yên, lại còn muốn chiếm chút tiện nghi của mình. Thế rồi nàng mỉm cười nói: Đang ni tư đại nhân, không cần gấp gáp, chỉ cần ngài uống vào viên đan dược này thì đừng nói là sờ mó vài cái, cả thân ta cũng sẽ thuộc về ngài luôn. Hơn nữa ta vẫn còn là một sử nữ. Nói xong, nàng khẽ uống lưng một chút, rồi dùng hàm răng ngậm viên dược hoàng đưa đến trước miệng Mộ Dung Thiên. Hai tay nàng lúc này rất bận rộn, có bộ là nàng muốn dùng miệng để đút thuốc cho hắn rồi. Mộ Dung Thiên cũng không hề khách khí, lập tức chu mỏ ra như muốn hôn nàng vậy. Khi miệng của hai người gần chạm vào nhau, thấy kế hoạch sắp thành công, Đình Đình cảm thấy rất mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nàng lại cảm thấy ở đùi mình lại nổi lên một cơn tê dại rất cường liệt, đồng thời nhanh chóng lan đi khắp nửa thân. Thanh chủy thủ đang gác tại yết hầu của Mộ Dung Thiên cũng cầm không nổi nữa, nên rơi tuột khỏi cổ của hắn mà lăn ra giường. Sau đó thì trong tiếng kinh hô, thân thể mềm mại của nàng đã bị Mộ Dung Thiên dùng đôi tay cứng rắn ôm lấy, rồi hắn lật người lại và nằm đè lên nàng. Mà ngay trong lúc hắn lật người lại, một tay cũng thuận tiện chụp lấy lưỡi chủy thủ và kề sát vào yết hầu của nàng, rồi cười nói: Đình Đình tiểu thư, tuy rằng chuyến giao dịch đó có hấp dẫn cỡ nào thì ta cũng phải xin lỗi thôi, ta vốn không thích bị hiếp mà phải giao dịch với kẻ khác. Tình thế lại đột ngột thay đổi, con cọp thì ra vẫn là con cọp, chú cừu non dù thế nào thì cũng vẫn là một chú cừu non. Đình Đình hoa dung thất sắc, nàng thật không ngờ nổi Mộ Dung Thiên đã không hề sử dụng bất cứ một tí linh lực nào, vậy mà làm thế nào hắn vẫn có thể phản khách vi chủ được chứ. Lúc này nửa bên mình của nàng đã bị tê dại, không có cách nào để hóa giải nó được. Loại kỳ thuật này quả thật không thể tưởng tượng nổi, mà cũng chưa từng nghe nói tới nữa. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói: Đình Đình tiểu thư, ta ít nhất cũng có những ba biện pháp để thoát ly khỏi sự khống chế của nàng. Lúc này trong ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, nào có nửa phần mê đắm. Cho dù bảo hắn dùng đao tự tử thì cũng sẽ làm ngay mà không chút chần chừ. Đình Đình thất thanh hỏi: Thì ra là ngài giả bộ. Mộ Dung Thiên thản nhiên đáp: Đành chịu thôi, gần đây tại hạ vừa mới bị người ta ám toán, nên giờ đây phải cẩn thận hơn một tí mà thôi. Đình Đình sau giây phút kinh hoảng thì cũng bình tĩnh trở lại, thanh sắc không đổi, nhạt nhẽo hỏi: Ngài muốn thế nào? Mộ Dung Thiên niệm chú ngữ để bật đèn lên, để mà pháp đăng lại chiếu sáng toàn bộ căn phòng lần nữa. Sau đó hắn mới rút thanh chủy thủ rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của mỹ nhân. Sau đó mới nhảy phóc xuống giường, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đình Đình, rồi thản nhiên nói: Yên tâm đi, ta không muốn thế nào cả. Ta thật sự là một kẻ ngốc mà, lúc nào cũng không thể hạ thủ vùi hoa được. Nói xong, hắn liền mang giày vào rồi bước thẳng ra cửa. Đình Đình trợn to hai mắt, lẽ nào hắn lại bỏ qua cho mình như thế? Nhìn thấy hắn sắp ra đến cửa, nàng vội kêu lên: Đại nhân, xin dừng bước. Mộ Dung Thiên sớm biết nàng sẽ lên tiếng giữ mình lại, nên quay lại cười hỏi: Đình Đình tiểu thư, không biết còn chuyện gì cần ta ra sức nữa chăng? Đình Đình cũng ngồi lên giường rồi nói: Đang đi tư đại nhân, vụ giao dịch đó ngài có thể nghe xong rồi mới đi chăng? Biết đâu sau đó ngài sẽ lại cảm thấy hứng thú thì sao? Mộ Dung Thiên lạnh lùng nói: Được lắm, trước tiên ta phải hỏi mấy vấn đề đã. Nếu như ta phát hiện được nàng có chỗ nào không thành thật, vậy thì không cần nhắc tới việc hợp tác nữa, ta ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt mình. Tên sắc lang này thường ngày cười hỉ hả như không quan tâm tới việc gì, nhưng một khi hắn đã trở nên nghiêm túc thì tuyệt không nói hai lời. Đình Đình nhìn thấy sắc mặt của hắn thì cũng nhận ra được điều đó, nên nàng cũng không chút do dự gật đầu ngay. Tốt, vậy mời ngài cứ hỏi. Thân phận thật sự của nàng là gì? Hộ quốc vu nữ của Thương Phương Thốn Quốc. Chỉ mới câu trả lời đầu tiên thôi mà đã khiến cho Mộ Dung Thiên phải giật mình cả kinh rồi. Vu nữ là một chức nghiệp đặc biệt của Phương Thốn Quốc, so với những chức nghiệp khác đều không giống nhau. Khi các nàng vừa sinh ra thì đã tiến hành kiểm tra tố chất. Nếu như thích hợp để trở thành vu nữ thì khi vừa đủ lớn để hiểu chuyện thì sẽ được bồi dưỡng. Vu nữ có số lượng rất hiếm, tại Phương Thốn Quốc chỉ chiếm một tỷ lệ, còn thấp hơn cả Nghĩ Linh Sứ. Còn so với lĩnh vực ma pháp sư, lĩnh vực ma võ sĩ cũng khan hiếm như nhau. Tuy khan hiếm như vậy, nhưng loại lực lượng này thật không thể coi thường. Nếu nói họ chính là lương đóng nhân tài của Phương Thốn Quốc thì cũng không có gì là quá đáng. Cao cấp vu nữ, ngoài cầm kỳ thư họa ca vũ, cưỡi ngựa bắn cung và thiên văn địa lý ra, các nàng còn có được những lực lượng và kỹ xảo thần bí khó lường, tỷ như hai môn tuyệt kỹ mà vừa rồi Mộ Dung Thiên đã được nếm mùi của chúng là dạ thị chi đồng và linh cảm triệt mạch. Hộ quốc phu nữ trong toàn quốc chỉ có 5 người, nhưng trong người họ luyện tập rất nhiều môn thần kỳ, thật khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, chức nghiệp đó rất quỷ bí. Nghe đồn rằng ngoài các phu nữ ra, ngay cả người dân của Phương Thốn Quốc cũng không biết được quá trình trưởng thành của họ, chứ đừng nói gì là người ngoài. Viên dược hoàng vừa rồi mà nàng tính cho ta ăn vào có tác dụng như thế nào? Đó là một loại đan dược chỉ có hộ quốc vu nữ mới có. Trong một tiếng đồng hồ có thể dùng máu huyết của bản thân để chế ra bổn mạng vu đan. Nếu muốn cho vu đan có tác dụng thì khi nó kết tụ, vu nữ phải bảo trì tấm thân sử nữ của mình. Kỳ thật tên của nó cũng không phải là đồng tâm hoàng mà là đồng sinh cộng tử, có hai viên thư hùng. Viên màu lam là hùng đan, người nam tử sau khi ăn vào, ngoài việc được tăng trưởng linh lực đến một mức độ nào đó, còn sinh mạng của y cũng sẽ nối liền với vu nữ. So với linh lực phụng hiến thì còn muốn bá đạo hơn, hoàn toàn không có phương pháp hóa giải. Chỉ cần một trong hai người chết đi, vậy thì người kia cũng không thể tiếp tục sống còn. Nó là một loại đan dược có tác dụng hai chiều, người kia gặp tao ngộ bất hạnh thì người này cũng sẽ chết theo. Lại nữa, giữa hai người còn có thể dùng tinh thần để liên lạc với nhau trên một diện rộng, có thể hiểu rõ được ý định của đối phương, vì vậy mới có thể bảo đảm được tính thành thật trong sự hợp tác 100%. Mộ Dung Thiên nghe xong thì thầm kinh hãi, vu nữ quả nhiên khó để đo đường lược. Nếu lúc nãy mà mình uống viên thuốc đó vào, vậy thì mình mới đúng thật là bị nàng ta thao túng, bằng không chỉ việc lấy mạng ra uy hiếp thì mình cũng không thể nào tránh được. Thân phận của nàng và cả những chuyện khác nữa, ca ngõ lợi phu nạc có biết hay không? Hai y mới chính là chủ lão phía sau. Đó là một vấn đề then chốt rất quan trọng, Mộ Dung Thiên nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, mà ngữ khí cũng theo đó trở nên cứng cỏi hơn. Đình Đình thoáng hơi do dự một chút rồi nói: Biết, mục tiêu của chúng ta tuy không giống nhau, nhưng đường đi lại không khác mấy, do đó mà ta cũng không cần giấu giếm gì. Hơn nữa ông ta đối với ta rất tốt, tình cảm phát ra từ nội tâm. Có thể lúc mới mang ta về thu dưỡng thì ông ta còn có mục đích khác, nhưng sau này thì đã dần dần chuyển sang thương yêu thật sự, chẳng khác nào thân sinh từ phụ của ta vậy. Trực giác của vô nữ rất nhạy cảm, sau nhiều năm tiếp xúc như vậy, tất nhiên ta phải nhận ra được, tuyệt không làm chút nào. Mộ Dung Thiên hơi nhíu mày, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Đình Đình nhìn dáng vẻ của hắn mà có cảm giác như cao sơn ức chế. Nàng biết được một môn tuyệt kỹ rất thần kỳ, có tên gọi là độc tâm thuật. Tuy không thể nhìn rõ được suy nghĩ thầm kín của một người, nhưng ở một mức độ nào đó thì vẫn có thể đoán được đại khái. Thế nhưng từ lúc tiếp xúc với Mộ Dung Thiên cho tới nay, thậm chí là lúc cơ thể của hai người thân mật kề sát nhau, vậy mà khi nàng sử dụng độc tâm thuật thì chỉ cảm thấy tâm tư của hắn hầu như chỉ mông lung mơ hồ, tự như một đám mê vụ vậy, thật không thể nhìn ra được nông sâu thế nào. Sở dĩ có kết quả như vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là đối phương có thực lực mạnh kinh khủng, hai là trên người đối phương cũng mang một loại lực lượng kỳ lạ giống như nàng. Do đó mà Đình Đình không dám giấu giếm bất cứ điều gì, chẳng thà cứ nói thẳng ra hết thì may ra còn được hắn tín nhiệm. Đầu chừng nửa tiếng sau, Mộ Dung Thiên mới mở miệng trở lại: Câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc mục tiêu của nàng là gì? Đình Đình nghe hỏi vậy thì hai mắt lóe hàn quang, chậm rãi thốt từng tiếng: Giết chết hội trưởng, liên chức công hội của Lâm Nguyệt Đế Quốc, các tướng. Mộ Dung Thiên vừa nghe xong thì giật mình kinh hãi, sao lại khéo như thế? Thiếu gì người không căm thù mà nàng lại đi thù trúng ngay lão rùa đen đó chứ? Không biết nàng vu nữ của Phương Thốn Quốc này làm sao lại kết oán với lão rùa đen đó. Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nàng thì tựa hồ đúng là có mối thù bất cộng đái thiên với lão rồi. Thế nhưng ngoài mặt thì Mộ Dung Thiên vẫn giữ nét thản nhiên, lại hỏi: Việc đó nàng có thể nói rõ việc đó hơn một chút được chăng? Đình Đình cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì bất luận là ai khi nghe đến đại danh của các tư thì cũng đều động dung thất sắc, còn như trường hợp không có chút phản ứng nào thì đúng là rất hiếm lạ. Sau khi hắn hỏi xong, trong mắt nàng liền hằn lên một nén oán độc. Các tư đã giết sạch toàn bộ quốc dân của bổn quốc. Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi, thật vậy sao? Hắn phải hỏi lại cho chắc chắn, bởi vì hắn nghe nói Phương Thốn Quốc bị tiêu diệt bởi vì ma thú công thành mà thôi. Còn về các tư tàn sát hàng loạt quốc dân của người ta ư, với thủ đoạn và tính cách của lão, khả năng có thể làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy thì dường như là không lớn lắm. Phải biết rằng, vào thời điểm đó thì đại lục vẫn còn nằm trong thời kỳ hòa bình kia mà. Đình Đình giải thích. Nói chính xác hơn một chút thì là các tư đã gián tiếp khiến cho Phương Thốn Quốc bị diệt vong. Đó là chuyện của 4 năm trước, lúc đó lão còn chưa có địa vị như hôm nay, chẳng qua chỉ là một thành chủ nho nhỏ tại thành La La Đạt Nhĩ, một thành thị cấp 1 của Lâm Nguyệt Đế Quốc, và thành đó cũng nằm giáp ranh với Phương Thốn Quốc. Lực lượng của bổn quốc tuy bạc nhược, nhưng may mắn lại chiếm được địa hình thuận lợi, coi như là tương đối an toàn. Quan hệ trước nay với Lâm Nguyệt Đế Quốc cũng khá tốt. Sự uy hiếp lớn nhất của chúng ta luôn luôn nằm ở khu vực giáp ranh với thành La La Đạt Nhĩ, bởi vì nơi đó rất đông ma thú biến dị, mà địa hình nơi đó lại là ốc mã bình nguyên, thật khó để phòng ngự. Mỗi lần ma thú công thành, song phương sẽ đều gặp nguy hiểm như nhau, cho nên chúng ta vẫn luôn liên thủ với quân đoàn của La La Đạt Nhĩ để tiêu diệt chúng. Do lâu ngày hợp tác mà tình hữu nghị giữa đôi bên cũng rất bền bỉ, có thể xem như là huynh đệ thân thiết vậy. Lúc bấy giờ các tư là tân nhiệm thành chủ, lòng nhiệt tình của lão đối với việc ngoại giao và hữu nghị có vẻ còn nhiều hơn cả vị thành chủ cũ nữa. Chúng ta cũng tưởng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với vị tân thành chủ này thì đôi bên đều sẽ vui vẻ. Ai ngờ thì ra đó mới là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Đình Đình thở dài rồi kể tiếp. Trước khi ma thú công thành, chúng ta phối hợp với La La Đạt Nhĩ Thành cũng rất ăn ý. Có một lần chúng ta tổ chức liên thủ để tiêu diệt ma thú ở khu rừng Khảo Tạp Phụ, bởi vì nơi đó có một số lượng lớn ma thú cấp C và không ít ma thú cấp B và cấp A. Theo kế hoạch ban đầu thì bổn quốc cùng với quân đoàn của La La Đạt Nhĩ cùng tấn công từ hai mặt, thế nhưng bọn họ lại thất ước. Trước đó lẽ ra thực lực của song phương gộp lại vốn chỉ mạnh hơn đám ma thú đó một chút mà thôi. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì nhất định sẽ được thành công mỹ mãn, sau đó sẽ quay sang đối phó với đám ma thú khác. Nhưng đến khi hành động, thiếu đi quân đoàn của La La Đạt Nhĩ thì tình thế cũng đã khác đi rất nhiều. Hậu phương thì bị ma thú bích kín đường lui, tiền phương lại phải giáp mặt với thế lực cân bằng với mình, hoàn toàn không có cách nào để tiêu diệt được chúng. Thế là đại quân của chúng ta bị vây suốt 3 ngày, đến cuối cùng thì toàn quân bị diệt. Đình Đình đau khổ nói tiếp. Phương Thốn Quốc của chúng ta tuy nói là một quốc gia, nhưng kỳ thật về mặt diện tích và lực lượng so với một tòa thành cấp 1 phổ thông khác thì cũng không khác là bao. Lực lượng thủ thành chủ yếu đều tập trung ở tại cửa thành giáp với ốc mã bình nguyên và cũng là nơi giáp với Lâm Nguyệt Đế Quốc. Bởi vậy tổn thất của đại quân cũng chính là tổn thất của phân nửa lực lượng trong toàn quốc. Một đòn nặng nề như thế, chúng ta căn bản là không thể tiếp thụ được. Cả thời gian để củng cố lực lượng cũng không có. Thế là ma thú cứ thừa cơ hội đó mà tràn vào từ hướng bắc của ốc mã bình nguyên. Quốc dân của chúng ta cứ như vậy mà từng người gục xuống trước lợi chảo hoặc nanh sắc của chúng. Hầu như toàn bộ quốc dân đều bị đồ sát. Những người có thể đào sinh, ai rẳng còn chưa tới được 300 người. Đình Đình kể tới đây thì đôi mắt đỏ gay. Rõ ràng là đang nhớ đến thảm cảnh máu chảy thành sông, xương chất thành núi của năm đó. Nàng hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp. Sau đó các tư lại công nhiên phát biểu là trước lúc xuất quân để phối hợp với chúng ta thì La La Đạt Nhĩ nhận được cấp báo của hai tòa siêu cấp thành thị gần đó, nên lão đã phải phái cánh quân đáng lẽ phải phối hợp với chúng ta để đi chi viện cho họ, để đến nỗi thảm kịch đã xảy ra. Sau đó lão còn mượn cớ là báo thù cho bổn quốc, phát động đại quân nhập cảnh giết sạch đám ma thú còn sót lại vốn đã bị tổn thất nặng nề sau khi chiến đấu với bổn quốc. Và thế là lão đã danh chính ngôn thuận thôn tính Phương Thốn Quốc vào túi. Chúng ta chỉ còn sót lại mấy trăm người. Một quốc gia chỉ có mấy trăm người có thể gọi là quốc gia được chăng? Đình Đình hơi cười khổ một chút rồi nói tiếp. Nguyên bản quan hệ giữa bổn quốc và lão chỉ có quan hệ hợp tác, dù sao thì quốc gia và con dân của mình mới là trọng yếu. Tuy chúng ta thống hận lão đã thất tính, nhưng cũng không thể nói được gì. Huống chi lúc đó nước đã bị diệt, còn có chỉ trích lão thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng tiên sư là vị hộ quốc vu nữ duy nhất may mắn còn sống sót thì lại cảm thấy rất kỳ quặc. Hơn nữa lão lại hết lòng từ chối gặp mặt tiên sư, Cuối cùng người đã quyết tâm dùng tử vong đại giới để thi triển độc tâm thuật vượt qua cả không gian. Các Từ vốn chỉ là một thương nhân có võ lực rất thấp, nên tiên sư đã thành công. Lão nhân gia đã phát hiện ra âm mưu kinh thiên động địa của lão cáo già đó. Kỳ thật lão bảo nhận được cấp báo của hai tòa siêu cấp thành thị chỉ là lời dối trá. Ý đồ thật sự của lão mới là thừa cơ chiếm đoạt bổn quốc. Mục đích của lão quả thật đã đạt thành. Danh chính ngôn thuận mà sáp nhập vào phương thốn quốc, vào vùng quản hạt của thành La La Đạt Nhĩ, biến nó trở thành một siêu cấp thành thị. Và việc này đã giúp cho các Tư thành chủ mở rộng tiền đồ trong chính giới. Địa vị của lão ngày hôm nay chính là được xây dựng trên bao nhiêu máu huyết của quốc nhân phương thốn quốc vậy. Đình Đình nói tới đây thì ánh mắt của nàng lại dấy lên nỗi oán độc khiến người ta nhìn vào là sợ. Một người trên thân mang mối huyết hải thâm thù của quốc gia như nàng, chỉ thật chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống các Tư ngay mà thôi. Mộ Dung Thiên nghe xong thiên cốt sự đó thì lặng lẽ hồi lâu. Lão cáo già các Tư đó đúng thật là tàn nhẫn đến đáng sợ. Vì lợi ích cá nhân mà lão đã không tiếc hy sinh hàng mấy trăm vạn sinh mạng, thậm chí hơn 1.000 vạn mạng người cũng chỉ bị lão xem là tảng đá để cho lão bước lên đài cao của danh vọng mà thôi. Quả không hổ là một kiêu hùng. Mộ Dung Thiên tự nghĩ, nếu mình có nghĩ ra được một độc kế như vậy thì tuyệt đối cũng không thể hạ thủ được. Đình Đình đợi cho tâm tình kích động của mình dịu lại rồi mới nói tiếp. Sau khi tiên sư thi triển không gian độc tâm thuật thì chỉ còn lại 2 ngày thọ mạng. Trong thời gian đó, người đã dùng lạc ấn truyền đệ để đem hết toàn bộ lực lượng, những tuyệt kỹ mà bà biết được cùng với âm mưu của các Tư và những oán hận thật sâu dày cùng với nguyện vọng báo thù của bà, tất cả đều dùng hết vào một viên lạc ấn chủng tử rồi trồng lên người ta. Sau khi ta trưởng thành thì viên chủng tử đó mới nhanh chóng lớn dần. Cùng với việc thu được lực lượng của lão nhân gia, ta còn hiểu được tất cả nữa. Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi lại, lạc ấn truyền đệ? Đình Đình giải thích, đó là một loại kỹ năng do vu nữ nhiều đời truyền lại. Người không biết thì cho rằng vu nữ chúng ta đều là những bậc thiên tài, không có gì là làm không được. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Tất cả đều nhờ vào lạc ấn truyền đệ. Vu nữ của thế hệ mới, sau khi tiếp nhận ký ức của vu nữ đời trước, thì lịch trình trưởng thành của họ so với người thường sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thầm nghĩ, chức nghiệp thần bí này quả nhiên là hiểu được rất nhiều kỹ năng kỳ lạ. Sau đó hắn lại nói, Đình Đình tiểu thư, đối với tao ngộ bi thảm của quý quốc đang đi tư rất lấy làm tiếc, nhưng ta chỉ là một quan viên thấp hạng, không có quyền mà cũng chẳng có thế, làm sao có thể giúp được nàng cái gì chứ. Phải biết rằng đối phương là một hội trưởng liên hiệp công hội chứ chẳng chơi đâu. Không biết có phải là vì đã nhận được lạc ấn vu nữ đời trước mà Đình Đình trở nên già dặn hơn tuổi của mình hay không. Lúc này nàng đã gạt bỏ hết lòng đau khổ của việc mất nước, khôi phục lại sự trầm tĩnh lúc trước, mỉm cười tươi rói và còn dở luôn thủ đoạn ngoại giao của một nữ đặc vụ ra rồi nói, Đăng Ni Tư đại nhân, xin ngài cứ yên tâm, ngài là một người có điều kiện đặc biệt và vô hạn tiềm lực, sau này sẽ nhanh chóng có được tất cả thôi. Theo quan nhân thuật của ta, ngài tuyệt nhiên không phải là một thường nhân cam chịu yên phận đâu. Chẳng hay Đình Đình nói thế có đúng không? Mộ Dung Thiên cười cười không nói gì. Hắn biết rõ điều kiện đặc biệt của nàng vừa nói đến chính là kim thương quốc đạo, nó có thể mang đến mối quan hệ rộng lớn ở khắp nơi. Về phần giả tâm thì hắn cũng không trả lời nàng, chỉ thản nhiên hỏi lại, Đình Đình tiểu thư, nếu như có thể giúp cho nàng hoàn thành tâm nguyện, vậy ta sẽ được điều lợi gì? Tuy rằng bản thân hắn và các Tư cũng có hiềm khích, còn mối huyết hải thâm thù của Đình Đình nếu đúng sự thật thì cũng rất đáng thương cảm. Tuy nhiên đồng tình thì đồng tình, Mộ Dung Thiên cũng không còn là kẻ non nớt khờ dại như trước kia nữa. Chuyện lấy trứng chọi đá hắn tuyệt đối sẽ không làm, cho dù là vì những nữ tử có quan hệ thân mật như Lộ Thiến. Hơn nữa hắn đã từng bị người ta ám toán, nên không dễ để dễ dàng tin tưởng người khác được. Những lời Đình Đình vừa kể thì còn phải chờ hắn xác định tính chân thật trong đó rồi mới kết luận được. Đình Đình thản nhiên mỉm cười nói, Đình Đình có thể giúp cho đại nhân bò lên giới cao tầng của Tác La. Ngoài ra ta còn có thể kêu gọi những người còn sống sót của bổn quốc mà tổ chức thành một đội ám sát cao siêu. Phải biết rằng những người có thể sống sót sau trận đồ sát năm đó của bổn quốc đều là những nhân vật tinh anh. Có bọn họ giúp đỡ, những kẻ gây trở ngại cho đại nhân đều có thể biến mất một cách vô thanh vô tức. Đại nhân nói xem, như vậy có phải là rất tuyệt diệu hay không? Hôm nay vấn đề lớn nhất của tên Sắc Lang là đang thiếu thốn nhân tài. Đình đình với đám dũng sĩ cố quốc của nàng thật giống như là của trời cho, từ trên trời rớt xuống vậy. Chỉ với một vu nữ thôi cũng đã là rất sáng giá rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên liền sáng mắt lên nói: quả thật là rất tuyệt diệu đó. Nhưng nếu thủ hạ của nàng tiết lộ sự hợp tác của chúng ta, hoặc giả trong tình huống mà họ thất thủ bị bắt, vậy sự việc sẽ rất hung hiểm. Đình đình cười đáp: đại nhân cứ yên tâm, quốc dân của Thương quốc chúng ta từ khi ra đời đã chịu ảnh hưởng cùng sự quán triệt tinh thần của vu nữ. Với một kế thừa giả như ta thì họ sẽ tuyệt đối trung thành, nhất định sẽ không thể tiết lộ bí mật. Hơn nữa bọn họ đều có tuyệt kỹ tự nổ thân xác, nếu lỡ tay thất thủ thì sẽ chỉ lưu lại cho địch nhân một cái xác không hồn mà thôi. Mà điều quan trọng hơn đó là sẽ họ không biết nội tình, chỉ biết y theo lệnh ta mà thực hành việc ám sát mà thôi. Đã có ba tầng quan hệ như thế, đại nhân còn do dự gì nữa? Mộ Dung Thiên cười ha hả hỏi: tốt, được lắm. Vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Đình đình thấy Mộ Dung Thiên đã động tâm thì nét vui mừng lộ ra mắt. Đang đi tư đại nhân, ngài không cần làm gì cả, cứ việc tiếp tục sinh ý như hiện nay và phát triển thêm về mặt ngoại giao, tận lực móc nối quan hệ khắp nơi. Ta sẽ âm thầm hỗ trợ, vô luận là sinh ý hay những việc khác, chỉ cần ngài phân phó một lời là được. Ngài chẳng những sẽ bò lên cao được, mà còn bò lên rất cao là đằng khác. Ta rất tin tưởng vào điều đó. Đến khi đại nhân có địa vị thì đó cũng là cơ hội của ta cũng sẽ đến. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cầm nói: dù có bò lên cao được rồi thì sao? Tác La dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, làm sao có thể so sánh với Lam Nguyệt đế quốc được? Thân là nhân vật cao cấp tại Lam Nguyệt, làm sao các tư lại để tâm tới một nhân vật như ta chứ? Vậy thì cơ hội sẽ ở đâu ra? Đình đình mỉm cười hỏi lại: không biết đại nhân đang muốn khảo nghiệm trí tuệ hay năng lực của đình đình thế? Bởi vì việc ma thú công thành cùng với lực lượng hai phe ở hai bên bờ An Tác Tố đại dương, tình huống ngày nay của đại lục rất là vi diệu. Tác La tuy tạm thời có thể đặt mình ở bên ngoài vòng chiến hỏa, nhưng tình thế này sớm muộn gì cũng phải bị phá vỡ. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó thì địa vị chiến lược của Tác La sẽ đại tăng, trở thành vùng đất giao tranh của binh gia. Bên cạnh đó, Long Nguyệt rất có thể sẽ thi hành chính sách dụ dỗ. Khi ái đại nhân là một nhân vật có giới cao tầng, tất nhiên đó sẽ là vốn liếng để tiếp xúc với các tư, ám sát đoàn của ta sẽ có cơ hội ra tay. Thấy Mộ Dung Thiên còn chưa hạ quyết định gì, nàng bỗng nhiên đưa tay tháo dây lưng rồi cởi chiếc váy đen xuống. Tiếp theo đó là những mảnh nội khố cũng lần lượt tuột xuống. Trong nháy mắt đã lộ ra cơ thể, khiến bất kể nam nhân nào vừa nhìn thấy cũng có thể trở nên cuồng dại. Đăng ni tư đại nhân, nếu như ngài thấy rằng đình đình vẫn còn chưa đủ thành ý, vậy giờ đây ta có thể chứng minh ngay cho ngài thấy. Thân thể trắng muốt mềm mại của đình đình bắt đầu tiến lại gần Mộ Dung Thiên, nhưng hắn đã bước lui một bước rồi nói: được rồi, ta tin vào thành ý của nàng. Không phải là hắn không muốn chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp và thông minh, đồng thời lại còn rất quyết đoán và nhiều tâm kế này. Đối với mỹ sắc, tên Sắc Lang chẳng bao giờ biết cự tuyệt cả, nhưng với điều kiện là phải ở trong tình huống an toàn mới được. Trên người nàng vu nữ này, mỗi một nơi, một chỗ đều chứa đầy thần bí. Ngoài đang dược đồng sinh cộng tử còn bá đạo hơn cả linh lực phụng hiến ra, ai biết nàng còn biết được những môn bí thuật nào khác hay không. Biết đâu nàng sẽ thông qua việc ái ân mà thi triển bí thuật, lúc đó mình vô ý trúng chiêu, vậy thì muốn khóc cũng không ra nước mắt được. Do đó mà trước khi hái hoa, Mộ Dung Thiên phải quan sát nàng một thời gian đã, xem thử đóa hoa hồng đó có quay ngược lại đâm vào tay mình hay không. Hắn đưa một tay ra và nói: được rồi, ta tin vào thành ý của đình đình tiểu thư. Đình đình cũng vươn bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay hắn rồi nói: đang đi tư đại nhân, hợp tác vui vẻ nhé. Thế rồi nàng ta vẫn không chịu an phận, còn tự như vô ý vẽ lên lòng bàn tay của hắn một vòng tròn nữa. Mộ Dung Thiên thoáng rung động trong lòng, quan sát nàng mỹ nữ nội hàm ở khoảng cách gần, khuôn mặt như hoa đào đỏ rựng ra tới mang tay, ngọc thể trắng muốt lồ lộ không mảnh vải che thân, thân thể không lớn nhưng đầy đặn, đôi tiểu bạch thố cao vút cùng với cánh rừng cắm nơi hạ thể, tất cả đều thể hiện đầy đủ nét đẹp của phương Đông. Đình đình có vẻ như không chịu được ánh mắt của hắn mà thoái lui trở lại, rồi ngượng ngùng nói: kể từ thời khắc hợp tác với Đan Ni Tư đại nhân, ta chính là người của ngài rồi vậy. Chỉ cần ngài lên tiếng, ngoài việc giúp ngài giải quyết những ưu phiền lo lắng trên thương trường và chính trường, bất cứ lúc nào Đình Đình cũng có thể bồi tiếp ca vũ đàn hát, cầm kỳ thư họa, so bóp xương cốt, thậm chí là hầu hạ giấc ngủ. Giọng cười như tiếng chuông bạc của nàng đã gãy trúng ngay chỗ ngứa trong lòng của Mộ Dung Thiên. Hắn chỉ hận không thể chiếm hữu được nàng mỹ nữ xinh đẹp mỹ lệ mà đa tài đa nghệ này. Song hắn phải tự trấn định tinh thần, bởi vì lúc này Đình Đình rất có thể là đang thi triển mỹ thuật, coi như là khống chế mình để báo thù, cho nên dù thế nào thì cũng phải đề phòng mới được. Mộ Dung Thiên tuyệt đối không để cho kẻ khác thao túng tư tưởng của mình được, đây chính là tính cách của hắn. Trên thực tế, tuy hắn mê sắc như mạng, nhưng cũng không phải hạng ngu đần. Bất cứ ai cho hắn là một kẻ ngu thì người đó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Hắn sớm đã biết ca ngõa lợi phu nặc có ý đồ đối với mình, nhưng hắn quả thật cũng cần một người tinh minh mẫn cán như vậy để giúp đỡ. Cho dù đôi bên chỉ lợi dụng nhau cũng tốt lắm rồi. Đương nhiên, trong lúc đang gấp rút cần tới nhân tài thế này, nếu hắn có thể thu được một cánh tay đắc lực như vậy thì vui mừng không hết, có thể giảm đi rất nhiều công việc cho mình. Từ sự thăm dò vừa qua, nàng quả thật là một người có kiến giải rất độc đáo. Có lẽ đó chính là kinh nghiệm tích lũy qua các đời vu nữ và được thừa hưởng thông qua lạc ấn truyền thừa. Đình Đình tiểu thư, Đình Đình tiểu thư, xin hãy mặc lại y phục đã, coi chừng bị cảm lạnh đó. Mộ Dung Thiên phải vất vả lắm mới thốt ra được mấy lời đó. Trên thực tế, không phải là hắn sợ nàng bị cảm lạnh, mà hắn chỉ sợ mình không thể kiềm chế được bản thân trước mỹ lực kinh người của nàng. Sau khi nói xong, hắn còn tham lam nhìn chằm chằm vào tấm thân đầy quyến rũ đó nữa, trong lòng quả là có chút mâu thuẫn. Đình Đình nhìn ra sau khi Mộ Dung Thiên quyết định hợp tác với nàng, thì tinh thần phòng ngự có phần nới lỏng ra đôi chút, có vẻ như khó chống cự được với mỹ lực của nàng. Do đó mà nàng bật tiếng cười khanh khách và đắc ý nói: "Đa tạ đại nhân đã quan tâm." Nói xong, nàng nhặt từng mảnh y phục lên rồi mặc vào người. Mỗi một động tác đều không nhanh không chậm, hơn nữa lại còn cố tình cúi người hoặc ưỡn ngực hoặc khoe mông khoe đùi. Mỗi lần tay chân khép mở thì những vị trí riêng tư như ẩn như hiện, tất cả đều ẩn tàng mỹ lực khiến người ta khó cưỡng lại được. Mộ Dung Thiên vẫn chăm chú dán mắt lên người nàng thật chặt, thừa dịp cúi mà thu hết bao nhiêu xuân sắc vào ánh mắt. Sau khi nhìn thấy cơ thể lộ lộ của Đình Đình đã được y phục che kín, lúc đó hắn mới thu hồi lại ánh mắt, rồi nghiêm mặt nói: "Trở lại việc trước mắt, nếu như ta phát hiện được tiểu thư có bất cứ mưu đồ gì khác, vậy thì sự hợp tác giữa chúng ta sẽ đổ vỡ. Hơn nữa, nàng còn phải giao viên đồng sinh cộng tử cho ta bảo quản." Bởi vì Mộ Dung Thiên phải đảm bảo nàng ta không thay lòng đổi dạ, không giữa chừng lại dùng đan dược đi tìm người khác, mà phải bảo toàn lực trợ giúp mình. Đương nhiên, dục vọng chiếm hữu cũng là một nguyên nhân trong đó. Đình Đình cười cười: "Đang đi tư đại nhân, nếu lúc nãy ngài cùng vui đùa với Đình Đình, thì sau khi ta mất đi tấm thân xử nữ, vậy hiệu dụng của đồng sinh cộng tử sẽ không còn nữa, tất nhiên nó cũng sẽ tan đi mất." Tuy nói vậy, nàng vẫn phun ra viên đan dược màu lam, rồi vừa giao cho Mộ Dung Thiên, vừa như vô tình hỏi: "Đang đi tư đại nhân, kỹ năng vừa rồi ngài dùng để chế phục ta gọi là gì thế? Có thể cho ta biết được chăng?" Mộ Dung Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ta đoán không sai, thì nó cũng có một nguyên lý tương tự như triệt mạch thủ pháp của nàng vậy, nhưng nó được ta gọi là điểm nguyệt. Vừa rồi nơi mà tên Sắc Lan đã hạ thủ là quyết độc huyệt nằm ở bên trong đùi. Nếu chỉ xoa nhẹ thì sẽ khiến toàn thân người đó như có điện đang chạy rần rần trong người, có hiệu quả thôi tình rất tốt, tự như việc so nắng tiểu huynh đệ vậy. Trong những lúc hắn và Lộ Thiến thân mật với nhau, hắn vẫn thường làm như vậy với tiểu Lộ, nhằm giúp nàng tăng cao tình thú. Thế nhưng, nếu dùng lực quá mạnh, thì một nửa thân người sẽ bị tê cứng, tạm thời mất đi năng lực hành động." Đình Đình thở dài than: "Môn tuyệt kỹ đó thật là kỳ diệu, không cần dùng tới linh lực mà vẫn có thể chế ngự người khác được." Mộ Dung Thiên ngấm ngầm đắc ý, hắn thầm nghĩ: "Tuyệt kỹ kỳ diệu ở trên giường của lão tử còn nhiều lắm, bảo đảm sau khi nàng được nếm thử rồi, vậy sau này dù chỉ xa ta một ngày thôi thì cũng sẽ thấy cuộc sống rất buồn tẻ đó." Sau khi thành lập cuộc giao dịch có ảnh hưởng đến suốt đời của họ, hai người đều cảm thấy tâm tình khoái trá, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng. Ca ngõ lợi phu nặc căn bản là không có chuyện quan trọng gì phải làm. Lúc này y đang ở trong đại sảnh để đợi tin tức. Khi nhìn thấy mộ Dung Thiên vẫn bình yên vô sự, chuyện trò vui vẻ bước ra thì trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Đồng thời y cũng biết được Đình Đình đã thất bại, nên vội vàng vòng tay lại và nói: Đang đi tụ đại nhân à, hạ quan đã biết tội, tại hạ tại đây xin được biểu lộ lòng hối lỗi vạn phần. Thế nhưng sở dĩ hạ quan làm thế là chỉ muốn bảo đảm cho hạo sử này. Tại đây xin được biểu lộ lòng hối lỗi vạn phần. Thế nhưng sở dĩ hạ quan làm thế là chỉ muốn bảo đảm cho hảo sự này được thành công mà thôi. Ta dám cam đoan là mình đối với ngài chỉ có trăm điều lợi chứ không hề có một điều hại nào. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, lão cáo già này thật là gian xảo. Mình còn chưa nói gì thì lão đã nhận hết lỗi vào người. Đáng lẽ hắn còn tính nói mấy câu thị uy, nhưng lúc này cũng không tiện nữa. Thế rồi chỉ đành đi thẳng vào vấn đề luôn. Ca ngõ lời phu nặc đại nhân, tất cả mọi người đều hiểu rõ hết rồi, nên ta cũng không muốn nói lời dư thừa nữa. Chuyện vừa qua ta không hề để trong lòng, giờ ta chỉ muốn biết mục đích chính mà ngươi muốn hợp tác với ta, và đối với ta sẽ có điều lợi gì. Bất luận là ai, sau khi gặp phải hoàn cảnh suýt chút nữa đã bị ám toán và trở thành một con rối cho người ta thao túng, vậy thì thế nào cũng sẽ trở thành rất phẫn nộ. Nhưng Mộ Dung Thiên lại không như vậy, do đó mà ca ngõ lời phu nặc rất kính phục. Y nói: Đại nhân quả là một người phi thường, còn mục đích của hạ quan chính là cải biến thể chế chức nghiệp của đại lục. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, khẩu khí của y thật lớn lối. Ca ngõ lời phô nạc nói tiếp: Ta không hiểu tại sao bất cứ chức vị trọng yếu nào trên đại lục này đều lấy võ lực tốt nhất làm chủ, cả trên những phương diện không liên quan tới chiến đấu cũng không hề ngoại lệ. Tỷ như thường nhân chúng ta vậy, chỉ cần bản thân đủ khôn khéo để tiến hành sinh ý, có ánh mắt đầu tư sắc bén, có tâm tư cẩn thận trong kinh doanh, cùng với tài phán đoán chớp nhoáng, vậy thì sẽ có thể giúp cho quốc gia tích lũy tài phú, thúc đẩy cho nền kinh tế vận chuyển, vật tư giao lưu, tạo ra cống hiến lớn không thua gì ma pháp sư. Về phần võ lực, việc đó có liên quan gì với chúng ta? Lại còn việc chỉ huy trong quân đội nữa, phải do người biết bài mưu tính kế đảm nhiệm mới đúng, chứ không phải chỉ là một tên mãn phu có võ lực xuất chúng hơn người được. Hạo quan cho rằng mỗi một chức nghiệp đều rất quan trọng đối với đế quốc, đều có thể ở trong cương vị của mình mà phát huy hết tài năng mới phải. Nhưng tại sao kết quả thu hoạch được của các chức nghiệp lại chênh lệch quá nhiều như vậy chứ? Ông trời thật bất công, đã ban cho mỗi người một tố chất khác nhau. Điều đó ta cũng không có gì để oán trách, nhưng ít ra cũng nên cho những người khiếm khuyết võ lực tố chất một cơ hội mới phải. Một cơ hội để họ có thể nỗ lực phấn đấu mà trở thành một phần tử quan trọng trong xã hội, một cơ hội để trở nên nổi bật, chứ không phải vừa sinh ra đã có tố chất bình thường thì suốt đời cũng chỉ là một người bình thường. Ta muốn cho mọi người đều biết số phận là phải do chính tay của mình xoay chuyển mới được. Ca ngõ lời phu nạc càng nói càng kích động. Mục tiêu của ta chính là muốn sáng tạo ra một thể chế mới, một thể chế chức nghiệp có thể khiến cho mọi người dựa vào chính đôi tay của mình để cải biến số phận của họ. Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi kinh dị. Nếu như lời của ca ngõ lời phu nạc không giả dối thì tư tưởng của y đã tiến đến gần với điều cầu lắm rồi. Hắn nhíu mày hỏi: Ca ngõ là phu nặc đại nhân, đối với ý kiến của ngươi ta không dám đồng ý bừa, bởi vì mỗi loại chức nghiệm theo khách quan mà nói thì cũng đều có giới hạn của nó. Nếu muốn hoàn toàn công bình thì là một chuyện không có khả năng, nhưng nếu ngươi muốn kéo cho sự chênh lệch đó nhỏ lại thì may ra còn có thể. Với trình độ nhân quyền và dân chủ ở địa cầu như vậy mà còn không thể tạo ra một xã hội bình đẳng hoàn hảo cho nhân loại, vậy thì thần phong đại lục lại càng không thể nào. Ca ngõ lợi phu nặc gật đầu đồng ý. Nhận xét của đại nhân rất chuẩn xác, quả thật là không có khả năng. Nhưng nếu ta có thể sáng tạo ra một cơ hội khiến cho người bình thường trở thành bất bình thường thì như vậy cũng đủ rồi. Ta muốn giúp cho hắn trèo lên cao, sau đó sẽ tiếp tục giúp hắn nâng đỡ cho những kẻ khác có cùng cảnh ngộ với mình. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì bất giác gật gật đầu. Ở địa cầu có một số quốc gia của người da trắng, còn người da đen của những quốc gia đó vốn là đã từng bị kỳ thị nặng nề. Nhưng sau đó nhờ thông qua tổng thống hoặc những nhân vật trong giới cao tầng khác mà địa vị của họ cũng từ từ được cải biến. Hiện nay, người da đen đối với xã hội cũng rất quan trọng, không thể thiếu được. Ca ngõ lợi phu nạc quả là một người có tầm nhìn rất xa. Nhân tài như vậy mà mình có thể dùng được thì thật là tuyệt. Ca ngõ lợi phu nạc tiếp tục nói: Trước kia ta cũng từng rất sùng bái các tư hội trưởng của Liên hiệp Công hội tại Lâm Nguyệt Đế quốc. Hắn vốn cũng từ một võ giả cấp thấp mà lập nghiệp, nhất thế kiêu hùng. Chỉ đáng tiếc là hắn không thể vượt qua được sự bó buộc của thế tục. Sau khi trèo lên địa vị tối cao, hắn chẳng những không thể tranh thủ lợi ích cho giai cấp mà mình đã xuất thân từ đó, trái lại còn trở thành một phần tử bị giới cao tầng đồng hóa nữa. Nói tới đây, vẻ mặt của y tỏ ra vô cùng đau khổ, thở dài một hơi rồi nói: "Hời, Đằng Ni Tu tiên sinh, có biết vì sao ta lại chọn ngươi hay không? Ngoài tiềm lực ra, ta còn nhìn thấy được ngươi là một nhân vật kỳ lạ, không hề coi trọng giai cấp, nhất định sẽ không trở thành một các tư khác. Bằng không, ta nguyện suốt đời để cho nguyện vọng của mình chết ở trong trứng nước, cũng không muốn hỗ trợ ngươi." Rất nhiều người cho rằng ta mưu cầu danh lợi và quyền lực, nhưng trên thực tế, nếu toàn bộ đại lục này là một xã hội bình đẳng, vậy thì ta càng nguyện ý là một thương nhân nhỏ nhỏ bình thường suốt đời còn hơn. Nhưng ông trời đã để ta sinh ra và thấy được nhiều hoàn cảnh bất bình, nên ta cảm thấy mình nhất định phải làm điều gì đó cho những người dân thuộc tầng lớp thấp kém nhất trên thế gian này. Đằng Ni Tu tiên sinh à, có thể bây giờ ngươi còn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng có một ngày ngươi sẽ biết rõ ta rất chân thành. Mộ Dung Thiên nghe xong thì cũng bị lay động nói: "Vô luận thế nào, ta cũng rất kính phục tiên sinh từ tận đáy lòng." Một người trong lòng lúc nào cũng ôm hoài bão mưu cầu lợi ích cho giới bình dân trong thiên hạ thì quả thật rất đáng kính. Dùng hai tiếng tiên sinh cũng là để biểu đạt sự thành kính xuất phát từ nội tâm của Mộ Dung Thiên. Hai bàn tay lớn nắm chặt lấy nhau, thế là đã tạo thành một tổ hợp có sức ảnh hưởng rất sâu xa đối với đại lục sau này, ngay tại trên một tòa thành cấp 4 nhỏ bé của đạo quốc Tác La. Mộ Dung Thiên cũng không ngờ rằng bước thứ 3 trong kế hoạch của mình lại bắt đầu vào ngày thứ 2 sau khi đặt chân đến thành Đặt Đốn Lạp Tư này. Khi trời đã khuya thì Mộ Dung Thiên cũng về đến Sát Phủ. Toàn thân hắn đều là lửa, không phải lửa giận mà là lửa dục. Bị nàng vu nữ còn yêu mị hơn cả hồ ly tinh kia thiêu lên lửa dục hừng hực, hắn không thể nào dập tắt được. Trong đầu hắn vẫn còn lẫn vẫn giọng nói và nụ cười đầy nét quyến rũ đến tận xương tủy của nàng. Mỗi một cái giơ tay hay nhấc chân đều có thể thu hút hồn phách của người ta mà không một ai kháng cự nổi. Đến nỗi mà sau khi Mộ Dung Thiên quay trở về nội viện thì ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến hắn mò vào phòng của hai nàng tỳ nữ của yêu tộc. Lúc này đang ngủ say là Lệ To và Lạc Na. Có lẽ các nàng có khí chất hơi giống với Đình Đình cũng nên. Đến khi Mộ Dung Thiên phát hiện ra hai nàng không phải là Đình Đình thì trên người ba người họ đã không còn mảnh vải che thân nào. Thế nhưng lúc này thì tên đã dương, không bắn không được, vì vậy mà đâm lao phải theo lao. Dù gì thì họ sớm là người của hắn rồi. Huống chi nếu có an ủi họ một chút vì đã theo hắn lưu lạc tới dị quốc mà không hề có nửa lời than oán cũng là một việc tốt. Lệ To và Lạc Na bị kinh động mà giật mình tỉnh giấc. Họ thấy cảnh tượng trước mắt mà vừa mừng vừa sợ. Kể từ lúc đến Tác La tới nay, vì Mộ Dung Thiên quá bận rộn với việc kinh doanh mà không có thời gian dành cho họ. Đến khi hơi rảnh một chút thì lại phải chuẩn bị cho Hải Điệp. Lúc đó hắn lại phải tranh thủ từng phút từng giây để song tu với Lộ Thiến. Rồi từ sau khi tới nhậm chức tại thành Đặt Đốn Lạp Tư, hắn lại bận rộn công vụ, bù đầu bù cổ. Với tính cách của hắn, dĩ nhiên là sẽ không chiếm hữu lấy hai người mà từ lâu đã dành trọn phương tâm cho hắn. Nhìn bộ dạng động dục dữ dội của Mộ Dung Thiên, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt đây. Vì vậy mà hai nàng đều mang tâm trạng thấp thỏm chờ mong, và đây cũng là thời khắc phải trải qua của nữ nhân. Sau đêm nay, các nàng sẽ trở thành thành viên trong hội đùa giỡn của Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến. Do đó mà xuân tâm của cả hai đều nhộn nhạo mà chưa có chỗ để phát tiết. Nước da của Lệ Toa ngâm ngâm đen và lại còn bóng lẫy nữa, thật giống như người ta đã bôi lên đó một lớp dầu vậy, lấp la lấp loáng. Còn Lạc Na thì da trắng như ngọc. Hai nàng nữ tử tình như tỉ mũi này lại tạo thành hai thái cực trái hẳn nhau. Dưới tác dụng chung của kinh mạch vận chuyển chu thiên và kết cấu cơ thể đặc thù của yêu tộc, nó đã sản sinh ra một loại đấu khí có tác dụng khác, khiến cho các nàng còn có sức mị hoặc hơn cả trước kia nữa. Hai mắt của Mộ Dung Thiên tỏa sáng, sao trước đây mình lại không chú ý tới hai viên ngọc đã được gọt đẽo rất điêu luyện và luôn ở bên cạnh mình vậy chứ nhỉ? Quả thật là đáng hận mà. Tuy rằng lửa dục đang tuôn trào, nhưng Mộ Dung Thiên lại đặc biệt ôn nhu với hai nàng mỹ nữ đã cùng vào sinh ra tử với mình. Chỉ mới vừa mở màn, hắn đã khiến hai nàng mê đắm kinh người, Sau đó tiếp theo cảm giác đau đớn khi bị phá xử lại là niềm khoái cảm ngút ngàn từng trận ập đến. Lần đầu được nếm vị ngọt của ái ân, trong lúc bất tri bất giác, chiếc đuôi rắn của Lệ Toa liền vẫn lên cao, rồi không ngừng vuốt ve ở sau mông, đôi chân và bộ vị thứ ba của hắn, so với công cụ thôi tình còn hữu hiệu hơn nhiều. Còn Lạc Na thì cũng tỏ ra rất phóng đãng lớn mật. Nữ tử yêu tộc chỉ cần sau khi đánh thông được khoảng cách sau cùng giữa nam và nữ thì sẽ nhanh chóng thích ứng và cởi mở cổ lòng để hưởng thụ. Phấn hồng và trăng điệm chìm ngập trong cơn xuân triền gợi sóng. Hai nàng tỳ nữ dưới tuyệt kỹ tay và lưỡi của tên Sắc Lan, ai nấy cũng đều đạt được cực khoái, trước cuộc không nhịn được mà phải phát ra những tiếng rên gợi cảm. Lộ Thiến và Hải Luân Na sớm đã bị họ đánh thức, nhưng vẫn phải giả vờ là còn đang ngủ. Thế nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng những thanh âm mê loạn, nên cuối cùng nhịn không được mà thẹn thùng gia nhập vào chiến đoàn. Mộ Dung Thiên lần đầu kiến thức được mỹ nhân ngư động tình thế nào, nhưng chỉ tiếc là họ không có bộ phận tình dục, chỉ có thể dùng miệng và đôi gò bồng đảo cũng có thể đạt được cao trào. Tên Sắc Lan có thể thông qua đôi gò bồng đảo để kích thích nàng mỹ nhân ngư, tuy rằng không được hoàn mỹ nhưng tư vị đó cũng rất khác lạ. Hơn nữa, tuy bề ngoài có dáng vẻ trưởng thành, nhưng trên thực tế thì Hải Luân Na vẫn còn là một cô bé vị thành niên. Mộ Dung Thiên qua đó cũng có được một niềm khoái cảm mới lạ khác. Mộ Dung Thiên sau khi giải quyết xong vấn đề nhức đầu nhất, mắt thấy kế hoạch của mình được phát triển thêm một bước nữa thì trong lòng không còn lo lắng nữa. Áp lực về nhu cầu cấp thiết lâu nay cũng được giải tỏa nốt. Do đó mà trận đại chiến này hắn tả sung hữu đột cho đến tận tờ mờ sáng mới kết thúc. Lúc đó cả năm người đều mệt lả mà chìm vào giấc ngủ. Ngoài sinh ý và chính trị ra, cả tình ái cũng được thuận buồm xuôi gió, quả là đột phá rất lớn. Mộ Dung Thiên cảm thấy vận khí của mình trong thời gian gần đây rất được tốt. Mấy ngày sau, Mộ Dung Thiên dùng nhiều phương cách để điều tra thân thế của Đình Đình. Quả thật là nàng từ nhỏ đã lưu lạc đến Đặc Đốn Lập Tư rồi trở thành nữ nô, sau đó được Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đem về thu dưỡng. Để mấy không có gì đáng nghi, bao nhiêu cư dân sống lâu năm ở trong thành đều biết. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không vì vậy mà hoàn toàn tín nhiệm hai người họ. Hắn cần còn thời gian để khảo nghiệm họ nữa. Vả lại, những việc quan trọng nhất thì bất luận thế nào cũng phải nắm mọi quyền trong tay. Tỷ như Kim Thương Bất Đảo, cùng với việc chi thu của các đại lý lớn nhỏ tại các siêu cấp thành thị và phần lớn những thành thị cấp 1. Còn về phần sách lược kinh doanh ở các đại lý, các thành thị nhỏ thì đều giao cho Ca Ngõa Lợi Phu Nặc quản lý hết. Y quả đúng là một nhân tài ở trên thương trường, là một người có ánh mắt và suy nghĩ rất độc đáo mà người thường không thể bị kịp. Do đó mà Mộ Dung Thiên cũng càng ngày càng tin tưởng y. Chí ít thì về phương diện kinh doanh cũng không có vấn đề gì. Dưới sự điều hành của Ca Ngõa Lợi Phu Nặc, sinh ý của tên Sắc Lan không ngừng phát triển. Mặt khác, với sự bồi dưỡng của Đình Đình, việc Mộ Dung Thiên có thể trực tiếp điều động lực lượng cũng không ngừng phát triển. Kể từ ngày đến thành Đặc Đốn Lạp Tư tới nay cũng được một tháng rồi. Nếu như nói còn có chỗ nào chưa được hoàn mỹ thì đó là tình cảm bồi dưỡng với Tân Địch Á mà vẫn không có sự tiến triển nào, thậm chí còn khiến cho nàng bị phản cảm hơn nữa là đằng khác. Ở gần thủy lâu đến như vậy mà vẫn không thể hái được trăng. Điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên phiền muộn không thôi. Vì sao cũng cùng một người nhưng với hai thân phận khác nhau, vậy mà đãi ngộ sao lại quá khác biệt đến như thế. Một buổi tối nọ, trong lúc Mộ Dung Thiên đang định lợi dụng lúc trời tối, là khi lực phòng ngự của mỹ nhân yếu kém nhất, định thi triển vô địch mặt dày đông gái đại pháp để xem có thể bắt cóc được Tân Địch Á hay không, nhưng hắn lại bị thất vọng ngay. Bởi vì khi vừa về tới giám sát phủ thì vừa Bởi vì khi vừa trở về giám sát phủ thì Từ Viên Linh Tây Châu đã truyền tới thanh âm trong vút: "Sử Mật Tư tiên sinh." Kể từ lúc cách biệt cho tới nay, đây không phải là lần đầu nàng đã dùng Linh Tây Châu để liên lạc với hắn, trái lại đã rất nhiều lần rồi nữa. Thế nhưng Mộ Dung Thiên cứng cổ không muốn để ý tới, bởi vì cái thân phận Sử Mật Tư kia chính là đang gây trở ngại cho đại kế cưa cẩm mỹ nhân của hắn. Nếu như Tân Địch Á càng nặng tình đối với Sử Mật Tư thì cơ hội của tên Sắc Lan đang ni tư sẽ càng xa vời hơn. Còn không thì lỡ như một ngày nào đó nàng thông qua ma bạo phá mà biết được hắn chính là La Địch, giặc phản quốc của La Nguyệt Đế Quốc, vậy đến chừng đó biết đâu các tư sẽ không bày ra nghi kế, tung tin thất thiệt là đã phái hắn vào làm gián điệp tại Tác La, khi đó sẽ rất là phiền phức. Bất cứ là việc gì, một khi đã lên đến tầm cỡ quốc gia thì sẽ không thể suy đoán theo lẽ thường được. Cho dù hảo cảm có sâu dày cỡ nào, thậm chí là đã phu thê theo đúng luật pháp thì cũng không ngoại lệ. Thời gian gần đây, hắn càng nỗ lực theo đuổi Tân Địch Á nhiều hơn, thì bản thân cũng nhận được sự liên lạc của nàng thông qua Linh Tê Châu cũng nhiều hơn. Không ngờ sự lạnh nhạt của hắn lại không có hiệu quả chút nào. Nghĩ đến việc Tân Địch Á mỗi ngày càng chán ghét mình hơn, Mộ Dung Thiên chỉ đành mượn thân phận của Sử Mật Tư để nói vài lời tốt cho Đan Ni Tư mới được. Coi như là làm mấy chuyện tốt đại loại như giúp lão bà băng qua đường hay là nhặt được tiền trên đường cái thì giao lại cho cảnh sát thúc thúc, giao cho di thất công hội mới đúng. Ít ra cũng sẽ kiếm được vài điểm ấn tượng tốt cũng hay. Lại nữa, Tân Địch Á cũng là một nữ tử độc thân sống bên ngoài, không quen biết ai, quả thật là rất cô đơn đáng thương. Tên Sắc Lang này tuy cảm thấy tội nghiệp nàng băng sơn mỹ nữ, nhưng hắn lại không nghĩ tới việc đáng tội nghiệp nhất của nàng chính là mỗi ngày phải giáp mặt với hắn vậy. Linh Tây Châu sẽ có tác dụng ở trong vòng 100 dặm, hầu như đó là khoảng cách của toàn bộ Tác La, chứ đừng nói gì một cự ly ngắn tới đáng thương như bây giờ. Hai người có thể nào tấu xảo đến nỗi ở lại trong phạm vi 100 dặm đó không? Tân Địch Á thở dài một hơi. Sau khi hai người ly biệt, tuy không thể gặp lại nhau, thậm chí cũng không nói được nửa câu hay một lời nào, nhưng chẳng hiểu sao nỗi nhớ nhung càng ngày càng trở nên sâu đậm hơn. Nhất là mỗi khi nhìn thấy con ruồi đáng ghét nhưng cũng là thượng cấp của mình là Đan Ni Tư, nàng lại càng cảm thấy cần phải thổ lộ cùng ai đó nhiều hơn. Thế nhưng hy vọng của nàng lần nào cũng bị thất bại, lần nào truyền âm cũng như kim rơi xuống biển, ngay cả lần này nàng cũng đinh ninh là sẽ không ngoại lệ. Vậy mà đột nhiên lúc này lại nghe được giọng nói trầm ổn của nam nhân mà nàng nhớ mong ngày đêm. Tân Địch Á tiểu thư, đã lâu không gặp. Tân Địch Á nghe được lời đó thì mừng rỡ không thôi, thậm chí còn có chút khó tin nữa. Nàng vội hỏi, Sử Mật Tư tiên sinh, thật là chàng à? Giọng nói bên kia lại vang lên. Tân Địch Á tiểu thư, chẳng lẽ còn có thể là người khác sao? Linh Tây Châu chỉ lập khế ước nhận chủ một lần, vĩnh viễn không thể giải khai để đem tặng người khác. Vì thế nên nó mới được xem là tín vật đính ước quý giá nhất giữa một đôi tình lữ. Tân Địch Á cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật ngu ngốc, nên cười xòa nói, xin lỗi tiên sinh, chỉ vì ta cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Hiện nay chàng đang ở đâu thế? Có ở gần thành Đặc Đốn Lập Tư không? Mộ Dung Thiên vờ vịt. Tân Địch Á tiểu thư, thì ra nàng đang ở thành Đặc Đốn Lập Tư à? Vừa khéo ta cũng mới đến đây làm chút việc. Tân Địch Á nghe xong lời đó thì cũng không hề nghi ngờ gì, lập tức nói, Sử Mật Tư tiên sinh, hiện nay ta đang là phó giám sát sứ của thành Đặc Đốn Lập Tư, ta muốn gặp mặt chàng để tận chút tình địa chủ, chẳng may chàng có lúc nào rảnh rỗi không? Mộ Dung Thiên đương nhiên là đồng ý ngay. Không thành vấn đề, nhưng không biết có địa điểm nào thích hợp cho chúng ta gặp mặt không nhỉ? Tân Địch Á cực kỳ kích động nói, hay lắm, ngay trong thành có một nơi gọi là Nhã Dạ Truyền Miên, đó là một chiến thuyền ở tại La Hồ. Ngoài phong vị thức ăn ngon nổi danh của bản địa ra, nó còn có những bao xương được bao phủ bởi cách âm kết giới để bảo mật thân phận khách đến đó thưởng ngoạn. Đó cũng là một nơi rất tốt để gặp mặt, chẳng hay ý kiến của tiên sinh thế nào? Trong một tháng qua, Mộ Dung Thiên sớm tối ở trong thành hưởng lạc, nơi nào cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết được Nhã Dạ Triền Miên là một nơi lựa chọn rất tốt, do đó mà hắn đáp ứng với nàng ngay. La Hồ là một cái hồ nhỏ nằm bên trong đảo thành. Khi trời vừa sập tối thì nó biến thành chỗ phong hoa tuyết nguyệt, vui chơi náo nhiệt nhất trong thành. Những chiếc thuyền hoa lớn nhỏ cung cấp thức ăn khuya, thức ăn chơi, ca vũ, thậm chí bất cứ nhu cầu đặc biệt nào cũng có. Về tính chất, nó cũng gần như bồng Thái Giang tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ, là một địa điểm tốt để bằng hữu hội tụ kết giao và phục vụ các màn tiêu khiển về đêm. Tối nay bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng lung linh treo trên cao, dưới hồ thì không ngừng gợn sóng, ven bờ hồ là những hàng cây ăn quả mọc san sát tạo thành bức màn che chắn, những luồng gió nhẹ mang theo hương thơm ngào ngạt thổi tới, quả thật là phong cảnh hữu tình. Lúc này có hai người đang ngồi ngắm cảnh gần bờ sông, thưởng thức những luồng gió nhẹ đang lùa qua cửa sổ, thích thú ngắm nhìn cảnh đêm trong hồ. Tuy rằng mỗi ngày đều chạm mặt Tân Địch Á, thậm chí vào nửa giờ trước thì tên sắc lang Mộ Dung Thiên vẫn còn ở trong nhà nàng. Thế nhưng lúc này hắn lại thấy nàng băng sơn mỹ nữ lộng lẫy, bởi vì nàng đã khéo léo trang điểm và còn mặc chiếc váy trắng thướt tha, trông rất mỹ lệ. Làn da của nàng so với những nữ tử của thành Đặc Đốn Lập Tư còn muốn trắng nõn hơn, tố chất thì cao nhã như tiên nữ giáng trần. Khuôn mặt ngọc lần đầu tiên tô son điểm phấn, khiến cho đôi gò má ít khi ửng hồng thì nay lại càng hồng hào hơn. Giờ đây bao nhiêu nét băng sơn đều tan biến hết, thay vào đó là nét quyến rũ mê người. Mộ Dung Thiên tha hồ ngắm nhìn mỹ nhân đến no mắt, thật hiếm có khi nàng hiển lộ xương sắc kiều mỹ đến như thế. Song đồng thời hắn cũng không khỏi trầm than trách ông trời sao lại quá bất công. Tân Địch Á thấy Mộ Dung Thiên cứ nhìn mình không chớp mắt thì vội vàng cúi đầu, vừa vui mừng vừa thẹn thùng gọi khẽ: "Sử Mật Tư tiên sinh." Mộ Dung Thiên nghe gọi thì mới thu hồi lại ánh mắt say đắm của mình, rồi tấm tắc khen: "Một tháng rồi không gặp mặt, không ngờ tiểu thư lại càng xinh đẹp mỹ lệ hơn trước. Thật xin lỗi, ta đã thất lễ." Nếu như lời này được thốt ra từ miệng của một nam tử khác, Tân Địch Á nhất định sẽ không vui. Nhưng nam nhân này lại là người mà nàng rất có hảo cảm, hơn nữa lại còn từng vào sinh ra tử với mình. Vì vậy mà chẳng những nàng không có ý trách cứ, trái lại còn cảm thấy vui trong lòng nữa. Tân Địch Á nhẹ giọng nói: "Tiên sinh quá khen." Tuy hai người mới chia tay không lâu, tướng mạo của Mộ Dung Thiên không hề cải biến, nhưng Tân Địch Á lại không hề hoài nghi chút nào. Bởi vì trong sự cảm nhận của nàng, hai người đó hoàn toàn khác hẳn nhau. Một người thì nho nhã lễ độ, hòa khí văn nhã, ân cần quan tâm, còn một người khác thì vô sĩ hạ lưu, hèn mọn xấu xa, da mặt dày như bức tường. Từ trước tới nay, nàng không hề có một tí ý niệm liên tưởng đến việc hai người đó thật ra chỉ là một người mà hai tính cách chút nào cả. Sau khi hai người đã yên vị, Tân Địch Á đối với nam nhân kể từ sau lần ly biệt gần đây không hề thấy có nửa điểm thay đổi, trái lại nàng còn cảm thấy như gặp lại tri ân rất thân thiết vậy. Thế rồi nàng kể lại cho hắn nghe việc mình rời khỏi sự ràng buộc có gia đình thế nào, cùng với công tác không hài lòng ra sao. Đương nhiên trong đó không thể thiếu việc tên sắc lang thượng cấp ngày nào cũng đến quấy rầy, khiến nàng đầy bụng oán hận vân vân. Mộ Dung Thiên càng nghe thì càng cảm thấy xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Đến cuối cùng thì còn cảm thấy như mình đúng là một kẻ tán tận lương tâm. Lỗi lỗi chồng chất, không việc ác nào mà không làm. Dường như ngoài việc cưỡng gian nữ nhân ra, những chuyện xấu khác thì hắn đều từng làm qua hết rồi vậy. Cuối cùng Mộ Dung Thiên chỉ biết gật đầu lia lịa, nhưng những lời nói đó đều vào tay trái thì ra tay phải. Nếu không thì chỉ e tâm linh yếu đuối của hắn cũng sẽ chịu không nổi, tự như một học sinh bị tổn thương vậy. "Sử Mật Tư tiên sinh, chàng nói xem, có phải gã thượng cấp đó của ta rất đáng ghét hay không?" Mộ Dung Thiên không ngừng gật đầu như con gà mổ thóc. Ừ, có đôi lúc ta còn muốn giết phăng hắn đi nữa." "À, sao lại thế?" Hắn sợ hãi lắp bắp. "Việc đó trăm ngàn lần không nên đâu." Tân Địch Á mỉm cười. "Tiên sinh yên tâm, ta chỉ nói vậy thôi, chứ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Hắn không đáng để cho ta mạo hiểm như vậy." Nàng nghĩ rằng Mộ Dung Thiên ngăn cản mình là xuất phát từ sự quan tâm, sợ mình sẽ gánh vác tội danh hành thích thượng cấp, chứ nào biết được căn bản là hắn sợ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Mộ Dung Thiên thở phào rồi lau mồ hôi trán. Hắn vừa định lên tiếng thì từ mũi thuyền chợt có tiếng sủng vật vang lên. "Gâu!" Tiếng kêu độc nhất vô nhị đó tất nhiên là của Tật Phong, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mộ Dung Thiên còn đang cảm thấy kỳ quái sao nó lại có mặt tại nhã dạ triền miên này, thì đột nhiên lại có một tiếng nữ tử hô lớn. "Mau gọi giám sát sứ của các ngươi ra đây, ta biết hắn đang ở chỗ này." Mộ Dung Thiên nghe xong lời đó thì giật mình kinh hãi, sao Mâu Cơ lại đột nhiên chạy đến thành Đặc Đốn Lập Tư này thế. Tân Địch Á cũng cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Mâu Cơ lại chạy tới đây tìm gã thượng cấp hạ lưu kia của mình để làm gì. Chỗ ngồi của hai người đã được che phủ bởi một tầng âm ba kết giới một chiều, mà cự ly cách bàn của trưởng quỷ cũng không xa, bởi vậy nên vẫn nghe được thanh âm nơm nớp lo sợ của lão bản. "Mâu Cơ tiểu thụ ạ, thật xin lỗi, quy củ của tiệm điếm có ghi rõ là không được tiết lộ thân phận của bất cứ một vị khách quan nào đến đây. Bởi vậy mà ta cũng không biết đêm nay giám sát sứ đại nhân có quan lâm đến đây hay không. Với phong cách của Mầu Cơ, tất nhiên là nổi tiếng toàn quốc. Hạ huống bên cạnh nàng còn có con khiếu thiên sư đang gầm gừ, ngồi cạnh đó là tiêu chí của nàng nữa. Mầu Cơ quả quyết, nhất định là ở chỗ này, ta còn có thể làm được, nhưng con sủng vật của hắn làm sao có thể làm được chứ? Điếm chủ, không cần phiền đến ngươi nữa, ta tự tìm từng cái bao xương là được rồi. Tiếp theo đó, chỉ nghe tiếng bước chân dẫm lên ván thuyền, lại còn có tiếng lão bản chạy theo này nỉ nữa. Có lẽ Mầu Cơ đang bắt đầu xông vào rồi. Nếu như cứ để nàng xông vào tìm người kiểu này, lão bản nhất định không chỉ là phiền phức mà thôi, mà lão còn sẽ bị rất nhiều phiền phức nữa. Danh tiếng và sinh ý sau này nhất định sẽ tuột dốc thê thảm luôn. Mộ Dung Thiên nhất thời cũng thấy nóng nảy. Tuy rằng hắn đã dùng dược thủy để cải biến khí tức trên người, nhưng con tật phong này là loại sủng vật đã hóa nõn, có liên hệ rất vi diệu với chủ nhân. Dù là chân trời hay gốc bể cũng có thể tìm được hắn dễ dàng. Đến chừng đó, nếu để Mâu Cơ phát hiện ra mình ở cùng một chỗ với Tân Địch Á, vậy nhất định thân phận của Đan Ni Tư sẽ bị vạch trần, và bản thân hắn sẽ gặp phiền phức với cả hai bên. Trong lúc cấp bách, hắn nói với Băng Sơn Mỹ Nữ, Tân Địch Á tiểu thư, ta phải đi rồi, hẹn gặp sau nhé. Vừa mới có được cơ hội để gặp mặt tri kỷ, tâm sự còn chưa trút hết, này thấy hắn lại muốn đi thì nàng vội đứng dậy giữ khách. Sử Mật Tư tiên sinh, sao nhanh vậy? Chàng không thể ở thêm một chút sao? Mộ Dung Thiên gấp gáp nói, việc này thật ra ta còn có chút việc gấp phải đi giải quyết, nhưng tạm thời sẽ còn ở lại thành Đặc Đốn Lập Tư một thời gian nữa, lần sau chúng ta sẽ gặp lâu hơn nhé, cáo từ. Nghe xong lời đó, Tân Địch Á mới mỉm cười, vậy hay lắm, tiên sinh phải nhớ định ước của chúng ta nhé. Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý ngay, nhất định. Khi nghe được tiếng chân của Mâu Cơ càng lúc càng gần, hắn vội nói, Tân Địch Á tiểu thư, xin thứ cho lần này không thể tiễn đưa nàng về tận phủ. Tân Địch Á mỉm cười vui vẻ, không sao, tiên sinh cứ lo việc chính quan trọng hơn. Mộ Dung Thiên cũng không muốn dùng dằn thêm, hắn đẩy cửa lẻn ra ngoài, mang theo bóng đêm tìm tới một nơi bí ẩn ở phía sau thuyền, rồi thay đổi diện mạo trở lại là Đan Ni Tư, đồng thời cũng lấy quan phục mặc vào, sau đó bước nghênh ngang trở lại mũi thuyền. Lúc này Mâu Cơ đã khiến cho toàn bộ chiếc thuyền bị náo loạn hẳn lên. Nếu như điếm chủ không giải tỏa toàn bộ kết giới của những cái bao xương trên thuyền thì nàng sẽ hủy diệt hết tất cả. Lão bản còn đang chưa biết phải làm sao, mắt thấy Mâu Cơ đang hùng hổ chuẩn bị xuất thủ thì lão lo đến toát hết cả mồ hôi, nóng nảy tựa như kiến bò trên chảo nóng vậy. Bỗng nhiên lúc này tật phong lại sủa lên mấy tiếng, lão bản cũng nhìn thấy Mộ Dung Thiên thong thả bước ra từ phía đuôi thuyền. Lão mừng như gặp được cứu tinh từ trên trời giáng xuống vậy, vội nói liên thanh, Mâu Cơ tiểu thư à, Mâu Cơ tiểu thư, Đan Ni Tư đại nhân đang ở bên kia kìa. Mâu Cơ nghe vậy thì vội quay lại hỏi, đâu? Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên, Mâu Cơ đã mừng rỡ reo lên, cái tên chết tiệt này chạy đi đâu? Lúc này có không ít người nghe tiếng ồn ào mà chạy ra xem náo nhiệt. Họ nghe xong lời đó của nàng thì đều tỏ vẻ kỳ quái, bởi vì bọn họ nghe ra trong lời đó tự như có chút tình ý vậy, nhưng khả năng dường như không lớn lắm, vì Mâu Cơ là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, làm sao có thể lại đi xem trọng một thương nhân như hắn chứ. Còn nếu nói về quan hàm thì lại càng không thể. Một chức giám sát sứ của một tòa thành cấp 4 chỉ bé tí teo, làm sao nàng lại để trong mắt được nhỉ? Mộ Dung Thiên cảm thấy có phần không ổn, vội hoa khang mấy tiếng để đề tỉnh nàng. Mâu Cơ chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, vội ngậm miệng lại, lời trách móc như vậy có khác nào là của tình nhân đâu chứ. Vậy chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ đều biết quan hệ sự thực giữa mình và tên quỷ mặt đen hay sao? Đan Ni Tư đại nhân, ta tìm ngươi có việc. Thiếu chút nữa thì nàng lại nói sai, nhưng cũng may là sửa lại kịp. Lúc này lại vừa vặn thấy Tân Địch Áo bước ra cửa. Sau khi Mộ Dung Thiên bỏ đi rồi, nàng cũng không còn hứng thú để ở lại lâu thêm, do đó mà lại chạm trán ngay với Mâu Cơ. Tân Địch Á! Hai mắt của Mâu Cơ trợn tròn, nàng nhìn Mộ Dung Thiên xong lại quay sang nhìn nữ tử bị nàng xem là kình địch suốt đời này. Ánh mắt của nàng cứ thế mà thay phiên lưu chuyển trên người của bọn họ. Mộ Dung Thiên trong lòng có quỷ, lại sợ bị nhận ra được, nên nhất thời có hơi mất tự nhiên. Cho dù tài biểu diễn của hắn có cao siêu thế nào đi nữa, nhưng không thể qua mắt được trực giác sắc bén của nữ nhân. Moker mơ hồ cảm thấy giữa hai người có quan hệ không tầm thường nào đó. Tôi không thể nói rõ ràng thành lời, nhưng cái loại cảm giác này khiến nàng thấy rất khó chịu. Thế là lòng ghen tuôn nổi lên. Nàng tựa như vô tình đứng sát vào bên cạnh Mộ Dung Thiên, như thể là để thị uy vậy. Có rất nhiều người không nhận ra được một cử chỉ nhỏ như thế, nhưng chỉ có kẻ tử đối đầu với Mâu Cơ từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng nhìn đối phương không thuận mắt như là tân địch á mới chú ý tới. Cô nhân có một câu nói rất hay, hiểu rõ một người nhất không phải là bằng hữu của hắn, mà là đối thủ của hắn. Tân địch á là một nữ tử rất mẫn cảm, nàng cũng nghĩ rằng Mâu Cơ đối với tên thượng cấp đáng ghét kia có gì đó khác thường, dường như là đã vượt qua quan hệ chủ khách làm ăn rồi vậy. Tôi không dám khẳng định, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Mâu Cơ lại chưa từng tỏ ra chán ghét tên nam nhân đáng ghét đó? Hai trang đại mỹ nữ vang danh toàn quốc đều cùng xuất hiện tại một nơi, quả thật là một cơ hội hiếm có. Vì vậy mà đám nam nhân có mặt tại đó đều trợn tròn mắt ngắm cho thật đã. Mâu Cơ rút cốt tiên ra, nàng vung lên một cái rồi hỏi: Nhìn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi chê mình sống lâu quá rồi phải không? Mọi người nghe vậy thì đều lãnh giáo tính nóng nảy của nàng long nữ này. Quả nhiên, so với lời đồn chỉ có hơn mà không kém. Vì vậy mà ai nấy cũng đều cúi đầu không dám hó hé gì. Dù sao thì cái mạng nhỏ của mình cũng quan trọng hơn. Mâu Cơ hừ một tiếng, rồi lại dồn ánh mắt lên trên người của tân địch á. Mắt thấy bầu không khí có chút không ổn, tựa như sẽ phát hỏa bất cứ lúc nào vậy. Lão bản thầm kêu khổ trong lòng, cứ lầm rầm khấn vái chư thần phù hộ cho, đừng để hai nàng thiên chi kiều nữ nổi danh đế quốc này phải động thủ với nhau. Nếu không thì với thực lực của bọn họ, nhất định sẽ dễ dàng hủy đi toàn bộ chiếc thuyền này chứ chẳng chơi. Những khách nhân khác đang xem náo nhiệt cũng thấy lo lắng, nên đều chuồn đi hết để tránh bị tai vạ. Có lẽ lời cầu khẩn của lão bản đã được đáp ứng, mà cũng có lẽ vì tân địch á không muốn xen vào việc của người khác, nên nàng chẳng thèm ngó ngàng tới Mâu Cơ mà cứ bỏ đi thẳng ra ngoài. Nếu là lúc khác, Mâu Cơ thấy mình bị coi thường như vậy thì nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho coi. Thế nhưng lúc này nàng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì ánh mắt của tân địch á chưa hề liếc sang Mộ Dung Thiên dù chỉ một cái. Điều đó nói rõ giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì cả. Nhưng khi nàng thấy Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn theo bóng dáng của tân địch á khuất xa dần thì lòng ghen tuông lại nổi dậy. Nhưng lúc này đang ở trước mặt đông người nên không tiện phát tác mà thôi. Sau khi Mộ Dung Thiên thu hồi ánh mắt, hắn biết nơi này không thích hợp để ở lâu. Vì Mâu Cơ là một nữ tử lỗ mãng không hiểu đại thể, lỡ như bất cẩn mà nói ra lời thất thố, để rồi nó truyền tới tai của Long Vương thì thật là không ổn. Nó không chừng còn khiến mình đầu rơi khỏi cổ, dù tiên thiên có xuống cứu cũng không cứu được. Vì thế hắn mới nói: Mâu Cơ tiểu thư, nếu đã có chuyện cần tìm ta, vậy hay là mời đến phủ đệ của ta bàn được chăng? Mâu Cơ đáp ngay mà không do dự: Được lắm. Thế là hai người xuống thuyền. Vừa đi tới chỗ ít người, Mâu Cơ liền nhéo lên tay hắn một cái rồi hạ giọng nói: Quỷ mặt đen, người nói mau, sao ngươi và tân địch á lại ở cùng một thuyền như thế? Khi nàng gặp được tên Sắc Lan thì mừng rỡ vô cùng, nhưng lúc này lại bị lửa ghen thiêu đốt. Nhớ tới ánh mắt mê đắm của hắn khi nhìn bóng lưng của tân địch á thì lại nhìn không được mà nhéo hắn một cái. Mộ Dung Thiên ở bên ngoài ăn chơi thế nào thì nàng cũng không quản, nhưng hễ có liên quan đến tân địch á thì nàng lại trở nên nhỏ mọn quá đáng. Mộ Dung Thiên bị nàng nhéo một cái đau điếng, vội hít sâu một hơi rồi bất đắc dĩ nói: Tiểu thư à, ta đến đó cùng với các quan viên khác của Đặc Đốn Lạp Tứ, nào biết nàng ta cũng ở trên thuyền đó chứ. Mâu Cơ lầm bầm trong miệng: Ai biết ngươi có gạt người ta hay không, gặp được người ta cũng không thấy ngươi mừng rỡ chút nào. Có phải là suốt ngày ở bên ngoài phong lưu hay bay bướm thỏa thích rồi nên đã sớm quên người ta? Thật uổng cho người ta sớm tối chỉ nhớ đến tên Sắc Lan ngươi thôi. Mâu Cơ nói tới đây thì đôi mắt đỏ hoe, bao nỗi tương tư trong cả tháng nay đều thổ lộ ra hết. Nàng thiếu nữ ngay thẳng này đã bị tiêm nhiễm tình yêu rất sâu nặng, và nó đã biến nàng thành một người đa sầu đa cảm. Nói vậy cũng không sai chút nào. Hết tập 46. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.